Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 592, thách đấu đại hội bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Tại phòng VIP khán đài, Frozen cùng Trần Huyền Linh rất nhanh liền cùng chúng nữ hội họp. Mà Trần Huyền Linh cũng gặp được Frozen những cái khác nữ nhân. Ngồi trên ghế Frozen một mặt trầm tư suy nghĩ nhìn ra bên ngoài sân thi đấu. Mà chúng nữ nhìn hắn bộ dáng này cũng nhận ra được Frozen không đúng. Tâm trạng hắn thay đổi hẳn. Huyền Linh, Frozen hắn rốt cuộc làm sao vậy a? Từ nãy đến giờ chỉ ngồi một chỗ không nói gì. Saeko nhìn Trần Huyền Linh nghi hoặc nói. Thật ra là trên đường đến đây. Frozen, lão sư hắn đụng phải một ít chuyện. Trần Huyền Linh thở dài nói. Chuyện gì, nghe vậy Saeko không khỏi tò mò hỏi. Ngay cả những người khác cũng tò mò không kém. Có thể khiến cho Frozen rơi vào tình cảnh này cũng không nhiều. Các nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn như thế này. Frozen lão sư vừa mới lúc nãy gặp được hắn phụ thân. Trần Huyền Linh nhìn Frozen một chút liền nói. Phụ thân, nghe vậy chúng nữ không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái. Các nàng chưa bao giờ nhìn thấy Frozen phụ thân lần nào. Cũng không có hỏi qua, bởi vì trước đây Frozen từng nói qua hắn chỉ có mẫu thân là Triệu Tích Vũ mà thôi. Vì vậy các nàng suy đoán là Frozen phụ thân nhất định là không còn trên đời này cho nên các nàng cũng không có tìm hiểu. Thật ra mọi chuyện là, sau đó Trần Huyền Linh liền đem chuyện xảy ra ở hành lang nói cho chúng nữ biết. Nghe xong chúng nữ cũng thổn thức không thôi. Trái đất đúng thật là rất nhỏ a, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đối với Cassie cái này nữ hài, những người cùng với Frozen đi tới Naruto thế giới đều biết nàng là một đứa bé ngoan. Chúng nữ cùng Frozen đều rất yêu quý nàng, nhưng không ngờ đến nàng cùng Frozen còn có dạng này quan hệ a, chúng ta có cần phải đi qua bồi hắn không? Yuko nhìn Saeko nói. Tại nơi này Saeko là đại tỷ, là Frozen nữ nhân đầu tiên, cho nên mọi việc đều lấy nàng làm chủ. Được rồi, không cần phải đi qua. Hắn lúc này không cần an ủi cái gì. Hắn chỉ là đang bực tức mà thôi. Cái hắn cần là phát tiết trong lòng tức giận. Đợi hắn tâm trạng tốt hơn liền đi qua cũng không muộn. Saeko lắc đầu nói. Saeko nói không sai, Frozen trong lòng lúc này đây rất bực bội. Gặp lại bị hắn xem như thù nhân phụ thân, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Lại thêm mẫu thân hắn cùng Cassie sự tình, cho nên hắn lúc này rất bức bội. Cùng lúc đó, phía dưới đấu trường sân bãi bắt đầu xuất hiện vô số bóng người. Tham dự vào lần này thách đấu đại hội thí sinh bắt đầu lên sàn. Bên trong đấu trường có không ít ít cơ quan đặc công duy trì trật tự. Bên ngoài cũng có rất nhiều cảnh sát. Dù sao thế hệ trẻ tuổi của các đại tông môn đều tụ tập tại đây. Không thể để cho bọn hắn an toàn xảy ra chuyện, nếu không S quốc thực lực sẽ giảm xuống. Đồng thời phía trên đấu trường màn hình lớn cũng hiện lên một cái trung niên nhân hình ảnh. Xin chào mọi người, ta là người chủ trì của lần thứ nhất thách đấu đại hội. Tên ta là Quang Hiễu. Bây giờ các thí sinh đã bắt đầu đi lên sân thi đấu. Kế tiếp xin cho phép ta giới thiệu một vị khách mời đặc biệt hôm nay. Chính là đang hot nhất thần tượng hiện nay Lâm Huyền Nhi tiểu thư. Ngay lập tức máy quay liền chuyển đến ngồi bên cạnh Quang Hữu một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Nữ nhân này khoảng 20 mấy tuổi, da thịt trắng nõn, dung mạo tinh xảo, dáng người thon gọn. Xin chào mọi người, ta rất vinh dự khi được mời tham gia vào thách đấu đại hội. Tên là Lâm Huyền Nhi nữ thần tượng đối với máy quay ôn hòa cười nói. Nhất thời toàn bộ đấu trường bầu không khí đều sôi trào. Bất kể là người chủ trì Quang Hữu hay là Lâm Huyền Nhi đời là có danh khí khá lớn trong ngành giải trí. Mà Lâm Huyền Nhi làm cho tập đoàn tương lai của Frozen dưới quyền một công ty. Yuriko cho nàng tới tham dự buổi thách đấu đại hội để tăng lên danh khí. Bây giờ Frozen công ty đã trở thành một cái tập đoàn lớn. Nhờ có hai đại gia tộc cùng chính phủ trợ giúp, Lâm Huyền Nhi tiểu thư, không biết người đối với trận đấu này có cảm nghĩ gì? Quang Hữu nhìn Lâm Huyền Nhi nói, Tâm trạng ta lúc này rất hưng phấn khi có thể tận mắt chứng kiến siêu tự nhiên lực lượng. Nói thật, ta trước đâu cũng từng ảo tưởng qua trở thành võ giả trong các bộ phim điện ảnh như thế. Theo thời gian ta mới biết là những chuyện đó là không thể. Bây giờ thời đại thay đổi, mặc dù ta vẫn rất tiếc nuối khi không thể trở thành võ giả. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui khi có thể tham dự trận đấu ngày hôm nay. Lâm Nguyễn Nhi cười khẽ nói, đây chắc hẳn là rất nhiều người trong lòng ước mơ lúc còn nhỏ. Mặc dù thời đại siêu nhiên đến trễ, nhưng hiện tại chắc là có rất nhiều người đều có ước mơ trở nên cường đại. Sau đây xin cho phép ta giới thiệu một số tông môn. Tổ chức nổi bật tham dự thách đấu đần hội lần này cùng một số nhóm nổi bật. Đầu tiên là S quốc lớn nhất 4 tông môn theo thứ tự là Thanh Long Tông, Phượng Hoàng Tông, Huyền Vũ Tông cùng Bạch Hổ Tông. Đây đều là S quốc vẫn luôn ẩn tàng khỏi thế nhân tầm mắt tông môn. Được truyền thừa qua vô số năm, ngay lập tức màn hình được chia ra làm 4 nhóm người xuất hiện tại đám người trong tầm mắt, đó là Thanh Long Tông, Phượng Hoàng Tông, Huyền Vũ Tông cùng Bạch Hổ Tông 4 nhóm người, mỗi bên đều có 10 người tham gia trận thách đấu đại hội lần này. Khán giả không khỏi sôi động lên, liên tục nghị luận, vô số người sùng bái nhìn xem tứ đại tông môn. Sùng bái cường giả là nơi nào cũng có thể nhìn thấy hiện tượng. Mà có truyền từ lâu năm tứ thần tông có rất lớn danh khí trong S quốc. Kế tiếp là một đội ngũ mà không ai không biết, tại trong lần đại chiến đế đô lần trước biểu hiện ra thực lực kinh người. Được xưng là phá vỡ hiện thực, mở đầu cho thời đại mới. Đó chính là Ngân Hồ Bang. Quang Hữu ngữ khí cũng tràn đầy hưng phấn cảm xúc. Theo Quang Hữu vừa dứt lời, màn hình liền hiện lên duy nhất một nhóm người hình ảnh. Đã là 5 cái ăn mặc màu bạc tây trang thanh niên mang theo thần sắc tự tin. Hoa, nhất thời khán giả liền sôi trào. So với trước đó còn muốn mạnh liệt, tại sao Ngân Hồ Bang được xưng là phá vỡ hiện thực? Đó là vì Ngân Hồ Bang là lần đầu tiên biểu hiện ra siêu tự nhiên thế lư CH trước mặt thế nhân. Còn có vốn chỉ tồn tại bên trong phim ảnh Kamen Rider cũng xuất hiện. Khiến cho nhân loại tam quan vỡ nát, cho nên mới gọi là phá vỡ hiện thực. Cũng vì vậy mà để cho Ngân Hồ Bang đạt được không nhỏ danh khí. Mặc dù là Hắc Bang, nhưng Ngân Hồ Bang vẫn rất được nhiều người hâm mộ sùng bái. Ngoại trừ phía trên các thế lực đã nêu thì tham gia lần này đại hội còn có không ít ẩn mình gia tộc cùng tán tu nhân sĩ. Đều là trên giang hồ nổi bật cường giả, bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta xem một trận vô cùng đặc sắc chiến đấu. Sau cùng ta cũng xin giới thiệu lần này đại hội phần thưởng dành cho quán quân. Đó là 200 tỷ đồng cùng vô số vũ khí cùng đan dược. Không để các vị đợi lâu nữa, ta xin tuyên bố, thách đấu đại hội chính thức bắt đầu. Cách chương.